Loạn thế phong vân phượng tường tam quốc, quyển 2 chương 129 an bài, gocchuyenaudio.com. Giả Hủ vừa ra mặt mọi người đều không nói gì, rất khó nói, rõ ràng ông ta đi chỉ sợ không bằng ta đi, nhưng mà không tìm ra lý do phản bác không phải tìm không ra, mà không nỡ vạch trần vết sẹo đã phủ bụi của ông ta, người ở trường. Bàn hận ông ta bao nhiêu chứ, có thể nghe lời mới lạ. Tào Tháo cũng trầm, ngâm, lời Giả Hủ khiến ông ta cũng có chút động tâm. Có điều ông ta cũng hiểu rõ tình cảnh của Giả Hủ chẳng khá hơn ta Ký Châu Mục kia. Chẳng qua là một danh hiệu, lúc này làm gì có ai đem ra nói chuyện. Tào Tháo chính là đang nghĩ nên phái người nào đi, từ trong ánh mắt loạn chuyển như chớp của ông ta biết ông ta đang nghĩ gì. Có điều ta thật không biết khuyên giải thế nào, lúc này ta mà phản đối, chưa nói chẳng khác tự tát vào mặt mình, kế hoạch này cũng có thể bị hủy bỏ hoàn toàn. Một lát sau, Tào Tháo nhìn Tuân Úc, Văn Nhược, Bá Ninh có thể đi không? Ông ta nghĩ tới Mãn Sủng rồi. Tuân Úc trả lời, có chút khó khăn, Nhữ Nam dưới bay Bá Ninh cũng đã ổn định, có điều ở đó là quê nhà của Viên gia, Viên Thiệu bị diệt, người ở đó sẽ dục dịch không ít, giờ lại thay người e rằng không ổn, ta cũng vội vã nói. Bá Ninh tạm thời không thể trở về, ông ta ở Nhữ Nam còn gánh vác trọng trách xem chừng Liêu bị phản công, ở đó cần người văn võ song toàn như Bá Ninh. Quách Gia từ lúc Giả Hủ mở miệng liền nhắm mắt, lại, lúc này mới mở ra. Nếu quả thật muốn nhân cơ hội lấy Tịnh Châu, thần nghĩ chủ công có thể phái một viên đại tướng xuất binh tới Trường An, cùng Trương Yến hình thành thế phối hợp, quân nhiều không thể phái tinh binh đi thôi, hai viên đại tướng mang theo 10.000 tinh binh, rất có khả năng tới được Trường An. Nhãn tình Tào Tháo sáng lên, Phụng, Hiếu nói không sai, phương pháp này có thể thử, Tử Vân, hay là ngươi đi. Theo đi, tướng mang binh này sẽ nghe lời ngươi chỉ huy, Trương Yến cũng nghe lời ngươi, phối hợp sẽ tốt hơn. Ta cúi đầu tự hỏi, tại Hứa Đô lúc này có viên đại tướng nào có thể đảm đương đây? Tào Tháo có thể sẽ phái Ngũ Ca hoặc Cao Thuận, cả Tào Hồng, Hạ Hầu đều có thể. Vấn đề là sau khi tới Trường An, trận này phải đánh thế nào? Là đánh bên này, hay bên Trương Yến? Hai bên làm sao có thể nhất trí hành động, làm sao ngăn cản Cao Can liên kết với những thế lực khác, còn có thế lực ở Lương Châu nữa? Đúng rồi, ta sao có thể bỏ sót Lương Châu chứ, mặc dù trong trận quan độ Trung Diêu không thuyết phục được Mã Đằng, nhưng mà giờ đã khác, ai nấy đều hiểu chúng ta lấy được Tịnh Châu rồi, nhất định sẽ nhúng chàm Lương Châu, Mã Đằng không phải đồ ngốc, Hàn Toại lại là kẻ giàu hoạt, bọn họ nếu thò chân vào ta sẽ ở vào thế bị động. Xem ra, mấu chốt có thể lấy Tịnh Châu hay không vẫn nằm trên người Diêm Nhu. Nghĩ tới đây, ta ngẩng đầu nhìn mọi người kiên định nói. Không được, phương pháp này tạm thời không dùng được, chúng ta quên mất một yếu tố bất lợi Lương Châu, bởi vậy trước khi Diêm Nhu chưa đồng ý đầu nhập chúng ta và xuất binh, chúng ta không thể động tới Tịnh Châu. Với lại, ngàn dặm xuất quân là tối kỵ của binh gia, ta nhắc tới Lương Châu, mọi người đều hiểu ra. Tào Tháo lập tức gật đầu, không sai, thế lực Lương Châu không phải ngươi có thể đối phó, chúng ta chưa hạ được Viên gia. Đúng là không thể động tới Tịnh Châu, chuyện này bỏ đi. Thảo luận cả nửa ngày cuối cùng phải bỏ, trong lòng ta thật khó chịu, đây chính là kế hoạch ta ấp ủ rất lâu, kết quả quên mất một nhân tố, toàn bộ đều phải bỏ. gocchuyenaudio.com. Ôi, ta vẫn còn quá non nớt. Trong lúc chúng ta thảo luận Bắc Thượng Tịnh Châu, Tuân Du và Từ Thứ nói thầm với nhau cả nửa ngày, nói thật lòng ta rất khâm phục Tuân Du, tên khốn này cũng đã 40, nhưng hành động lúc nào cũng như một tiểu hài tử không có tâm cơ. Gặp người ta lúc nào cũng 3 phần cười, còn cười vô cùng thành khẩn. Người không biết hắn, chưa tới 3 ngày sẽ thích hắn, đây này, lại có một kẻ mắc mưu hắn rồi. Đợi chúng ta hoàn toàn gạt bỏ kế hoạch lấy Tịnh Châu, hai người này nhìn ta cười, khiến ta cảm thấy khắp người không thoải mái, người ta nhìn mình cười dĩ nhiên không có chuyện hay, đặc biệt hai kẻ giỏi về tâm kế lại đang nhìn ngươi cười âm hiểm. Quả nhiên, Tuân Du cao thâm từ từ nói, Cao Can nhất định phải đánh sao? Tạm thời không đi đánh cũng đúng, nhưng mà người nào đó hẳn vẫn có biện pháp đùa giỡn hắn trong lòng bàn tay chứ. Mọi người đều biết hắn ám chỉ cái gì, đều nhìn sang ta. Ta nhíu mày, Công Đạt, ông có ý gì, đừng có ra vẻ âm dương quái khí như vậy. Tuân Du cười cười nhìn Từ Thứ. Từ Thứ trước tiên hướng Tào Tháo gật đầu rồi mới nói. Sở trường của Tử Vân chính là gạt người mà. Ta muốn ngươi nghĩ cách tới bên cạnh Cao Can, giống như ngươi ở bên cạnh Tôn Sách vậy. Tùy lúc có thể đứng giữa bầy trò, ta trắng mắt, đáng khinh, ta toàn gạt người sao? Oán hận trừng mắt nhìn Tuân Du một cái rồi ta mới nói. Đây là hai việc khác nhau, ngoại, trừ không nói rõ thân phận ta không gạt bá phu cái gì. Cao Can cũng, không thể so với bá phu Tịnh Châu cũng không phải Giang Đông, không cần ta trà trộn bày trò. Việc nên làm hẳn là mau chóng chiếm Tịnh Châu, thậm chí Lương Châu thống nhất Bắc Cương, sau đó mới xuôi Nam. Cho nên, không thể mất thời gian ở chỗ Cao Can và Tịnh Châu. Từ, thứ cười, ta đâu có bảo ngươi tự đi. Tử Vân, ngươi thông minh như thế. Phải biết cách lợi dụng Trương Yến chứ. Vừa rồi Công Đạt giải thích cho. Ta chuyện Trương Yến, hắn bây giờ còn chưa công khai quy thuật ngoại. Trừ chúng ta đâu có ai biết. À, cao thủ chính là cao thủ, sao ta lại. Không nghĩ tới chuyện này nhỉ. Ta nhìn mọi người trong phòng, ánh mắt ai nấy đều sáng lên. Tào Tháo cũng nghĩ lại, Từ Thứ là người thành thật. Sao, hắn có thể đùa chết người đó. Nhìn ta ông ta hướng Từ Thứ gật đầu. Một cái cười gian dảo ta cũng nở nụ cười, lại khiến đám Từ Thứ không. Hiểu gì, ta duỗi cái lưng đã mỏi như nói. Từ ca không, hổ là đồ đệ của bậc đại hiền, rất lợi hại, xem ra trò gạt người này để. Không hơn được huynh, Trương Yến tới nương nhờ Cao Can là tuyệt đối. Không thể, người kia tính tình thẳng thắn, không hợp với hoạt động nằm. Vùng, với lại, hắn cùng Viên gia đối đầu sống chết Cao Can sao có thể. Tin tưởng hắn, có điều thủ hạ của hắn có thể tìm ra vài kẻ chân ngoài. Dài hơn chân trong, ham vinh hoa phú quý để làm việc. Quản hợi cũng có, thể làm được hắn nghe lời để, chỗ Cao Can lại không ai biết hắn, hắn. Tới đó không khó trở thành tướng quân, rất có thể trở thành cận vệ của Cao Can, đến lúc đó, sống chết của Cao Can chỉ dựa vào một câu nói của chủ công, Từ ca, huynh rất lợi hại, đây đúng là mưu kế giết người không? Thấy máu, Từ Thứ không nói được gì, tỏ ra buồn bực, Tuân Du che miệng cười, ta đắc ý vểnh đầu, hừ muốn hại ta, không có cửa. Đâu, Quách gia cũng giơ tay trừng mắt với ta. Tào Tháo lại càng buồn, cười, Tử Vân, ngươi sớm muộn gì cũng gặp vạ miệng tuyệt không chịu. Thua người ta, góc chuyện audio.com. Được rồi, hai bên cùng nhau tiến hành, Văn Nhược ngươi. Lập tức chuẩn bị cho người lên phía Bắc liên hệ với Diêm Nhu, sau đó. Cùng Tử Vân, Nguyên trực tới Thọ Quang. Tử Vân, Trương Yến bên kia ngươi có thể sắp xếp nhưng Diêm Nhu không động, ngươi cũng không được làm. Gì, chuyện khác đợi đánh bại Bản Sơ nói tiếp, chúng ta cùng nhau gật. Đầu, rời khỏi Tào phủ ta theo Tam ca về nhà hắn Quách. Ra liếc mắt ra hiệu Tuân Du lôi theo Từ Thứ theo sau giả hủ cùng tới. Bọn họ chắc chắn có lời muốn nói với ta. Sau khi tất cả đều đã an tỏa, Quách gia mới nói, Tử Vân, ngươi đừng đi mạo hiểm được không? Mang binh đánh giặc chẳng thú vị gì đâu, ngươi đừng nháo. Ở chỗ Tào Tháo ta chỉ biết Quách gia phản đối nguyên nhân chủ yếu không muốn ta mạo hiểm, hắn giấu được Tuân Úc không thể gạt được ta, nhưng mà hắn nói rất có đạo. Lý ta cũng không thể nói gì được, lúc này ta ngồi tựa, trên thư án cười nói, ta đâu có muốn đi chịu nguy hiểm, lúc trước đúng là quên mất yếu tố Lương Châu, có chút sơ suất. Cũng may Tư ca mọi người nhắc nhở rất đúng, kỳ thực năng lực mang binh của ta cũng có chẳng. Qua không có cơ hội thể hiện thôi, Quách gia lắc đầu, chủ công sủng, người tin người, có điều người phải biết vị trí của mình, lúc này không phải thời điểm thể hiện, với lại chủ công hiện giờ không thiếu người. Để dùng, không cần ngươi lo hết mọi chuyện, nếu sư huynh kia thật sự có, thể giúp ngươi, không bằng thuyết phục hắn tới quy phục chủ công, ngươi. Đừng nghĩ có thể một mình mang binh xuất chinh, ta đùa, giỡn chung trà trong tay nói, ta hiểu chứ, ta cũng không muốn ra chiến. Trường nhìn cảnh đầu rơi máu chảy, mọi người đều biết ta không phải kẻ. Tâm địa ác độc, nhưng mà Trương Yến chỉ tin tưởng mình ta quản hợi. Cũng chỉ có ta có thể khống chế, cho nên ta đề xuất phương án này cũng. Là bất đắc dĩ, nói tới đây, Văn Hòa, hôm nay ông không nên đề xuất việc. Đi thay tôi tội gì vì tôi tự mình lâm vào hiểm cảnh. Người khôn dữ, mình chính là tín điều của ông kia mà. Giả hủ cười, người từng nói rồi, có một số việc nhất định phải làm, có thể làm được. Ta cũng chỉ có thể nói vậy, người cũng không thể bảo ta nói với chủ. Công Tử Vân đi không thích hợp quá nguy hiểm, thần không muốn thấy hắn mạo hiểm. Mà trong số người ở đây ai cũng không thích hợp, ngài cũng. Không thể chọn người nào khác, phương pháp này đáng tiếc không dùng. Được, ta cười lắc đầu, Văn Hòa tiên sinh, tôi thật phục ông, nếu ông không nói tôi sẽ rất cảm kích, lúc này không cần ông nói chuyện tình. Cảm, giả hạ cười lớn, muốn ngươi nợ tình cảm, thôi đi, không bị ngươi, bán đã tốt lắm rồi. Ta cười, tôi cũng không dám, nói thật nhé, ở chỗ, chủ công, nghe xong lời ông nói, tôi cảm động vô cùng. Mọi người đều nở nụ cười, nhìn qua Từ Thứ ta hỏi, Từ ca giận đệ sao? Từ Thứ bất đắc dĩ trả lời, sau này nói chuyện trước mặt ngươi phải cẩn thận mới được, đúng là không chịu chút thiệt thòi nào, điểm này ngươi và Sĩ Nguyên giống hệt nhau, không chịu nói thua ai. hắn nhắc tới bàng, khống, ta lập tức nói tiếp, tứ ca, xem tình hình, nếu không có gì bất ngờ con chim nhỏ này sắp tới đây rồi, hắn trước tiên sẽ tới chỗ huynh. Huynh đừng để lộ ra nhé, không thế để hắn thoát được. Từ thứ cười, con chim nhỏ, sĩ nguyên nghe được thế nào cũng nhảy dựng lên, có điều, cạm bẫy ngươi bày ra rất chuẩn, làm sao ngươi biết nhược. Điểm của sĩ nguyên, ngươi mới gặp hắn có một lần, ở cạnh nhau một ngày. Góc chuyện audio chấm cơm, thôi mà, ta cười, bộ dáng kia của hắn, ngang hông lại treo một cái hồ. Lô, rõ ràng nói mình thích uống rượu, huynh từng thấy có ai ăn mặc lôi, thôi như vậy đến tự tiến cử mình chưa? Nói thật lúc đệ nhìn thấy hắn đã cảm thấy tò mò, đệ đích thực muốn giúp hắn vào phủ tôn quyền. Nhưng mà, lời hắn nói sau này khiến đệ chú ý, ở Tương Dương tìm được huynh rồi. Lại nghe có một người đặc biệt như vậy, liền biết thân phận của hắn. Ngọa Long, Phượng Sồ, được một người lấy được thiên hạ, đây chính là lão sư của huynh nói, nếu vậy đệ đương nhiên không thể tha cho hắn. Từ thứ lắc đầu than thở, lão sư nói chúng ta đều kém ngươi, ta hiện giờ. Tâm phục khẩu phục, sĩ nguyên và khổng minh tài trên ta mấy bậc ngươi. Có thể kéo bọn họ tới đây rất tốt, ta lắc đầu, tứ ca, huynh phải hiểu, bọn họ hơn đệ chứ, bảng huynh có thể đến, ra cắt lượng kia, đừng nghĩ. Nữa, từ thứ ngẫm lại, gật đầu, hắn cũng hiểu con người ra cắt lượng. Tuân Du kỳ quái nhìn huynh đệ chúng ta cười nói với hắn. Việc Ngọa, Long, Phượng Sồ này, các người bảo tứ ca kể cho mà nghe quan hệ giữa. Bọn họ cũng như đồng môn vậy, là Long, Phượng, Hồ đó, có đủ cả thiên. Địa thủy tư mã tiên sinh thật lợi hại, từ thứ chán nản lắc đầu. Sao, chuyện gì đến miệng ngươi đều kỳ quặc thế? Ta từ lúc nào thành Hồ? Ta, cười lớn, từ chỗ này, ba huynh đệ mà, một người trong nước một người. Trên trời, đương nhiên một người phải trên mặt đất rồi. Hắn chỉ biết, cười khổ, đúng là hết cách với ngươi. Thấy trời đã, muộn, ta cười bảo từ thứ, tứ ca, giúp ta tới chỗ Thanh An tướng quân. Được không, Quách Gia lập tức nói, đừng đi, nguyên trực đệ, đừng để, hắn lợi dụng, người kia muốn đem đệ ra làm lá chắn đó, từ thứ vẫn không hiểu Quách Gia có ý gì, giả hủ phủi áo đúng lên. Ta về đây, huynh đệ, các ngươi từ từ thu thập hắn, công đạt chúng ta đi thôi, ta kêu lớn, văn hòa công đạt các người thật không nghĩa khí. Thấy chết không, cứu, hai người cười lớn, thật sự bỏ đi, Quách Gia tiến, lại nhìn ta đã cho người đi mời đại ca, Hưng Bá bọn họ đến, chúng. Ta cùng qua chỗ Thanh An tướng quân, ta nhìn khắp nơi, tam ca, huynh, xem, hôm nay ở chỗ chủ công nói nhiều việc như vậy, đệ mệt muốn chết. Hôm nay tạm hoãn nhé, ngày mai đệ sẽ tự tới chỗ Thanh An tướng quân, đệ. Có thể về trước không? Quách Gia lại ngồi xuống, bộ dạng uể oải nói, có gan thì cứ đi ta không cản, ta không dám đi, vẻ mặt khổ sở ngồi. Tại chỗ, lần này thảm rồi, xem ra mấy huynh trưởng đã sớm tính toán ta. Phải làm gì đây, phủ đệ Cao Thuận ở ngay cạnh nhà nhị, ca cách không xa nhà tam ca, lúc trước ta sắp xếp như vậy, là muốn mỏi. Người tiện qua lại, hôm nay hối hận rồi, đường sao ngắn như vậy ta làm. Sao qua được ải này đây, chưa vào tới cửa ta đã bám chặt sau lưng tứ ca từ thứ, mấy ca ca khác ta không trốn được. Có điều, hôm nay ta biểu, hiện không tốt từ thứ vẻ mặt chế giễu không nói, ra tới cửa còn nói. Một câu, mẫu thân bảo ngươi có thời gian tới thăm một chuyến, cùng tỷ tỷ ngươi ăn bữa cơm. Trời ơi, ta có thể không đi không? Cao Thuận nhìn thấy biểu hiện của ta, chỉ cười đón chúng ta vào nhà. Rượu, và đồ ăn đã dọn sẵn, ta mới nhìn đã biết đây là bữa tiệc đã dự định. Trước liền ngoan ngoãn ngồi ở dưới cùng, không dám liếc nhìn Cao Thuận. Lấy một cái, trong lòng âm thầm thấy may mắn, nhị ca Trương Liêu chưa? Về, nếu không, không lâu sau, đại ca lên tiếng trước. Thanh An tướng, góc chuyện audio chấm cơm, quân, chúng ta đưa Tử Vân tới đây rồi, muốn đánh muốn phạt tùy huynh. Đây là trực tiếp đem ta đặt lên thớt, ta co rụt cổ, nhìn chăm chú con cá trước mặt trong lòng kêu cha gọi mẹ. Cao Thuận cười, nhìn ta nghiêm túc đến ngây người ngồi trước mặt nói với Điển Vi. Không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, ta không trách hắn. Tử Vân, ngươi, phải chào hỏi trước chứ, may mà ta phản ứng không chậm lắm. Trong bụng, ta nói thầm, ngươi phản ứng nhanh vậy còn khiến ta trúng mấy mũi tên. Nếu phản ứng chậm ta coi như xong rồi, bên ngoài lại chẳng dám nói gì, còn phải cảm ơn người ta. Ngại quá tôi cũng không ngờ Thanh An tướng, quân lợi hại như vậy, đến mưu kế đó cũng phải dùng tới. Lúc âm thanh dội vào trong doanh tôi mới nghĩ ra mưu kế của mọi người, căn bản không có thời gian báo cho huynh biết. Với lại, thực tế lúc ấy tôi bị bá phù, giam lòng bên cạnh không thể liên hệ với huynh. Đánh lạc hướng chính, là sở trường của ta, Quách Gia dĩ nhiên không hài lòng, cách nói của ta chừng mắt, lúc đánh nhau ngươi bị giam lỏng, thế lúc không đánh nhau thì sao? Ngươi sao không báo tin mình đang ở trong quân của Tôn Sách? Còn nữa, cách làm của ngươi, ta thở dài, vội nói tiếp, lúc ấy, đệ làm sao biết được phương án tác chiến của Giang Đông? Càng không biết bọn họ muốn đánh Thọ Xuân. Còn nữa, từ lúc bá phu chuẩn bị xuất quân đệ đã bị giam lỏng rồi, có cơ hội đưa tin tức cho Thanh An tướng quân sao? Đệ còn nghĩ Giang Đông thấy Quảng Lăng phòng thủ tốt sẽ rút về cơ. Cao Thuận ngăn Quách Gia tiếp tục mắng ta, xoay người nói với ta, trên chiến trường sự tình thiên biến vạn hóa, chúng ta cũng không biết Giang Đông thật sự xâm phạm Thọ Xuân, chẳng qua chuẩn bị trước một chút, trận này thắng cũng là may mắn. Với lại đây, cũng là công lao của ngươi, Minh Công nói, là do ngươi ở Giang Đông ngăn cản Tôn Sách nửa tháng, mới giúp chúng ta chuẩn bị toàn vẹn, ngươi còn đưa tới cho chúng ta 2 vạn quân sĩ, đám quân này không tệ, ta còn phải cảm ơn ngươi là khác. Mặt ta nóng lên, đây đâu gọi là công lao, mưu kế của các người quá xuất sắc, lúc ấy tôi cũng nghĩ các người sẽ không từ thủ ở Thọ Xuân, nhưng không thể ngờ các người lại dùng kế sách dụ địch lợi hại như vậy, bá phù thua khổ sở mà không nói được. Thanh danh Thanh An tướng quân ở Giang Đông thật vang dội, uy phong tám mặt của hãm trận doanh trở thành nỗi sợ hãi trong lòng quân Giang Đông, đối với việc chúng ta tấn công sau này rất có lợi. Nhưng mà, giết hơi, nặng tay, mấy ngàn người đều đã. Ôi, Cao Thuận trầm mặc một hồi, trong tình huống đó ta cũng chẳng có cách nào. Vài ngày tìm, kiếm không có kết quả, ta biết ngươi đã mang Tôn Sách đi. Vì chưa hiểu ý định của ngươi và Minh Công, chúng ta chỉ có thể tiêu diệt sinh lực của Giang Đông, buông tha cho đại tướng, như vậy mới có thể tìm được đường sống. Hắn làm không sai chút nào, ta cũng không còn lời nào để nói. Lục Ca Cam Ninh chẳng quan tâm mấy chuyện này, hắn nghĩ tới mục đích hôm nay, liền uống một ngụm rượu rồi nói, đánh giặc không thể không chết, người không giết người thì đánh giặc làm gì, ngươi còn chưa giải thích cho Thanh An tướng quân ở nhà nói thế nào. Ta cười khổ đứng dậy, bưng một chung rượu kính cẩn nói, Tử Vân, một là muốn cảm ơn Thanh An huynh hạ thủ lưu tình, hai là xin lỗi chỗ không phải, hôm nay mượn hoa hiến Phật mời huynh một chén, không thoát được thái độ nên cung kính một chút. Cao Thuận cười, ta cũng đâu có thủ hạ lưu tình. Góc chuyện audio.com, lúc ấy trời còn tối đen, chỉ cảm thấy con ngựa trông quen mắt, đến lúc nhớ ra đó có thể là ngựa của ngươi, ta mới bảo bọn chúng đừng đuổi theo, nếu không bọn chúng làm sao bỏ qua cho ngươi được. Thứ ngươi vung ra, kia đúng là thiếu đạo đức, khiến binh sĩ của ta đau mắt suốt mấy ngày. Ta xấu hổ cười, biết làm sao được, tôi cũng chỉ có thể làm vậy. Thứ tôi vung ra đó là vôi, chỉ khiến người ta bị sặc rơi vào mắt, chỉ cần không động tới nước sẽ không sao. Với lại số lượng không lớn, chỉ khiến bọn họ đau mắt một chút thôi. Thanh An huynh xin tha thứ. Cao Thuận cười lớn, trên chiến trường gặp phải chuyện kiểu đó cũng là lần đầu tiên, ngươi không biết võ nghệ, dùng cách này bảo mệnh cũng tốt. Nghe Phụng Hiếu nói, ngươi còn bị thương, cũng may không xảy ra chuyện gì, có điều Tử Vân, ngươi thường xuyên ở bên ngoài, phải học ít công. Phu bảo mệnh, ở đây tìm được một bộ kiếm pháp cho ngươi, nghe nói là kiếm thuật Mặc Gia, ngươi học một chút đi. Ta cảm động vô cùng, ý nghĩ duy nhất là sau này ta sẽ xử lý ra sao. Cao Thuận đã nói như vậy, các huynh trưởng của ta cũng chỉ uống rượu dùng cơm, không nói gì nữa. Trong lòng ta cảm kích Cao Thuận cả ngàn lần, lần này qua cửa quá thuận lợi, đúng rồi, người ta quan tâm ta như vậy, cho cả một bộ kiếm pháp, ta hồi đáp thế nào đây? Ta đã cho nhị ca một bộ đao pháp, Cao Thuận dùng thương, ta có nên đưa hắn thương pháp không? Nghĩ lại chắc, không cần, Tư Ca vừa rồi chắc chưa trao đổi gì với hắn. Nhìn sang bên, phải, phương pháp hay như vậy, sao lại không làm? Không làm cũng phí, đằng nào chẳng vậy, ta nhìn Cao Thuận, mỉm cười. Hãm, trận doanh của Thanh An tướng quân càng lúc càng lợi hại, năng lực tác chiến cao hơn không ít, không biết Tư Ca và đại ca có đem phương pháp huấn luyện tinh binh nói cho huynh chưa? Cao Thuận gật đầu, ta thoáng nhìn qua Tư Thứ, Thanh An huynh, Tư Ca của ta mới đến, huynh chắc còn chưa biết, huynh ấy lợi hại nhất chính là binh pháp, trận pháp. Chủ công cố tình để Tư Ca tới huấn luyện cho hãm trận doanh, huynh và huynh ấy nên nghiên cứu thêm một chút, coi như ta trả huynh một cái ân tình. Tư Thứ nhìn ta hừ hừ, ngươi trả nhân tình lại dùng ta sao? Ta cười, huynh, là huynh trưởng, để thiếu người ta, huynh đi chả có gì là sai. Tư Thứ, buồn bực, ngươi còn xem ta là huynh trưởng à, ta vui vẻ, giờ mới biết. Quá muộn rồi, Quách Gia cười lớn, nhìn Tư Thứ nhướng mày, hiểu rõ vì sao ta nói Tử Vân muốn dùng ngươi làm lá chắn chưa? Tư Thứ lắc đầu thở dài, rõ rồi, hôm nay ta không nên tới. Ta cúi đầu vừa uống rượu vừa cười, hối hận cũng đã muộn, không để ý huynh đệ chúng ta mắt, qua mày lại, Cao Thuận nói. Nguyên Trực tiên sinh, Thuận sau này sẽ thỉnh giáo ngài, khiến hãm trận doanh có thể dùng được trận pháp chính là nguyện vọng của Cao Thuận, lúc này không tóm chặt Từ Thứ mới là lạ. Từ Thứ vội đứng lên nói, không dám, Thứ có thể làm gì sẽ làm được. Tướng quân giao đại lễ như vậy, sau này ta và ngài sẽ chung lưng đấu. Cật ta đảo mắt bưng một chung rượu kính Tư Ca, Thanh An tướng quân, không uống rượu, để thay huynh ấy kính huynh một ly, ca ca tốt, uống hết nhé. Từ Thứ thở dài, nâng chén cạn sạch, ta cười không ngừng, đã hoàn. Toàn thu phục rồi, về phần các huynh trưởng, người một nhà nói gì cũng dễ, dù sao còn có hai mẫu thân nữa. Cách Chương.